13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 38 chương lắc lư quỷ ảnh. 2. Bách Phúc đã 2 ngày không có tới. Lăng Hạo trong lòng luôn luôn bất ổn, vô pháp an định lại. Rất muốn đi Bách Phúc ra nhìn một chút, thế nhưng, lại sợ hãi chính mình sẽ cho nàng mang đến nhiều hơn thương tổn. Dù sao, mình đã có một mọi người đều biết vị hôn thê, Ninh Tiêu cũng đã tới điện thoại, hỏi Bách Phúc tình huống, nói là Bách Phúc điện thoại thế nào đều không gọi được. Nhận được Ninh Tiêu điện thoại hậu, Lăng Hạo càng thêm lo lắng, nguyên tới nhà cũng chỉ có Bách Phúc một người. Dịch Đạo cùng Trương Dương lại không ở. Hai người này, cần bọn họ thời gian, bọn họ vĩnh viễn cũng không ở. Lăng Hạo vẫn mâu thuẫn đến buổi tối 8 giờ. Rốt cuộc cũng nữa không nín được, chạy đi Bách Phúc ra. Vừa mới tới cửa, cư nhiên thấy được một người khác, biểu đệ Ninh Tiêu, ngươi thế nào cũng tới. Ninh Tiêu kỳ quái hỏi. Nga, Lăng Hạo tùy tiện đáp ứng một tiếng. Bách Phúc điện thoại không gọi được. Ta nghĩ hỏi nàng một phần văn kiện để ở nơi đâu. Ngày mai vội vã dùng là, không ai sao. Đúng vậy, Ninh Tiêu đừng có thâm ý nhìn Lăng Hạo liếc mắt một cái. Nhưng là không có nói toạc hoài nghi trong lòng. Hai người câu được câu không trò chuyện, cố gắng che giấu trong lòng bất an. Thẳng đến 11 giờ, Bách Phúc còn chưa có trở lại. Lăng Hạo rốt cuộc nói, có thể hay không, Bách Phúc liền ở trong phòng. Thế nhưng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Nghe được Lăng Hạo nói, Ninh Tiêu cũng có chút khẩn trương. Này, không thể nào, trong phòng chỉ có một mình nàng, dù cho xảy ra chuyện gì cũng không ai biết a. Ở Lăng Hạo lần nữa cổ động hạ, Ninh Tiêu quyết định mạo hiểm bị cho là tiểu thâu nguy hiểm. Cùng Lăng Hạo cùng nhau leo tường vào xe monster ngay Lăng Hạo đã một chân vượt qua đại môn thời. Gian, Bách Phúc đã trở về. Bách Phúc mặt không thay đổi nhìn ghé vào trên cửa chính hai người. Phiền muộn hỏi, các ngươi đang làm gì? Muốn giúp ta mở cửa sao? Thuận lợi tiến vào trong phòng hậu. Hai vô sỉ tên cư nhiên có thể trang làm chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Giả mù sa mưa hỏi hậu khởi Bách Phúc đến. Bách Phúc, mấy ngày nay ngươi không đi làm, cũng không buông tay cơ. Rốt cuộc đi nơi nào? Ta cùng Ninh Tiêu ở cửa đợi ngươi hơn 2 giờ. Ân, sau đó thì sao? Sau đó liền quyết định lật nhà của ta đại môn. Bách Phúc như cũ mặt không thay đổi hỏi. Bách Phúc, Ninh Tiêu đột nhiên đặc biệt nghiêm túc đứng lên, khiến cho ở Bách Phúc cả kinh. Làm sao vậy? Ngươi gầy, cũng đẹp. Ách, Bách Phúc nhất thời cảm thấy đầu đầy hắc tuyến. Ngươi đã làm gì? Trễ như thế mới trở về. Lăng Hạo có chút trách cứ hỏi. Bách Phúc thần bí cười cười, trả lời, bí mật nga, nhìn thấy Bách Phúc tâm tình giỏi như vậy. Cũng làm cho Lăng Hạo có chút bất ngờ. Ngươi, tâm tình rất tốt à? Đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ như thế nào? Bách Phúc đẹp đẽ mở chừng hai mắt, ta quyết định không hề ủy khuất mình. Vì thế, muốn thử một ít trước đây muốn thử mà không muốn thử gì đó, Lăng Hạo yên tâm cười. Hắn len lén tiến đến Bách Phúc bên tai nói. Kỳ thực Ninh Tiêu nói là lời nói thật, Bách Phúc không hiểu nhìn Lăng Hạo. Lăng Hạo tiếp tục nói. Ngươi thật sự là gầy. Cũng đẹp, lúc này, anh Đào cũng cùng Tô Vi Tín cùng nhau ngọt ngọt như mật. Ở trong rạp chiếu bóng nhìn điện ảnh, đại khái là bởi vì Tô Vi Tín tận tâm làm bạn đi. Anh Đào đã dần dần buông lỏng xuống. Bắt đầu hữu thuyết hữu thiếu khôi phục thái độ bình thường. Xem chiếu bóng xong hậu, anh Đào tâm tình cũng từ từ tăng vọt lên. Tô Vi Tín lại mang nàng đi vùng ngoại thành. Một đường cụ nông thôn phong tình quán cơm mà đi đây hết thảy với trong thành thị lớn lên anh Đào. Là mới mẻ, thú vị, Tô Vi Tín săn sóc chu đáo địa điểm mấy anh Đào thích ăn nhất thái. Loại này có khác với đại tửu điếm quán cơm lý. Đồ ăn vị đạo mặc dù thập phần thanh đạm, nhưng cũng rất là mới mẻ trong veo. Một ngày cũng không thế nào ăn xong đông tây anh đào. Ăn được mùi ngon, nhìn anh đào, đứa nhỏ bình thường đáng yêu ăn tướng. Tô Vi Tín cũng vẫn vui tươi hớn hở, thỉnh thoảng vươn tay ra, khẽ vuốt một chút anh đào bạch tích trượt nộn hai má. Có thể là bởi vì hôm nay ở chung phá lệ hòa hợp đi. Một về đến nhà, hai người liền không thể chờ đợi được ôm nhau cút trên giường. Tô Vi Tín cũng tốt tựa như đặc biệt có kích tình. Không ngừng ở anh Đào trên người xoa hôn. Anh Đào tỉ tỉ, một tiếng non nớt tiếng kêu giống cái dùi bàn. Đem anh Đào đâm vào một chút đem Tô Vi Tín theo trên người mình đẩy đi xuống. Vốn đang đứng ở phấn khởi trúng đích Tô Vi Tín thoáng cái căm tức. Ngươi làm gì? Trong phòng có người, anh Đào lắp bắp giải thích, mặt bộ kinh khủng được có chút vặn vẹo, nhưng nói chưa dứt lời. Vừa nói Tô Vi Tín càng thêm tức giận, người nào, nơi đó có người a? Vừa thấy Tô Vi Tín giận thật à, anh Đào vội vã đem ở hắn, đưa hắn kéo vào trong lòng, chủ động hôn hắn, rất sợ Tô Vi Tín đi, ném nàng ở nhà một mình lý. Anh Đào nhiệt tình chậm rãi vén nổi lên Tô Vi Tín một phen tân đích tình muốn. Anh Đào tỉ tỉ, vậy cũng phố thanh âm lại một lần nữa khó chịu lúc vang lên. Anh Đào cố nén trong lòng sợ hãi, nhắm mắt lại làm bộ không có nghe được. Tiếng kêu đình chỉ, vốn tưởng rằng sẽ không có nữa sự anh Đào cẩn thận mở mắt. Kết quả, hé ra màu xám trắng, con người chỉ có hạt gạo khổ mạt, phóng đại xuất hiện ở trước mặt nàng. A, lại cũng chịu không được anh Đào bệnh tâm thần gọi quát lên. Đồng thời đem Tô Vi Tín trực tiếp vén tới trên mặt đất. Phẫn nộ đã triệt để tràn đầy Tô Vi Tín đầu, nhìn anh Đào sợ đến co lại thành một đoàn trốn ở góc tường. Hắn hoàn toàn mất hết hưng trí, thế nào làm rất giống ta muốn cường bạo nàng như nhau. Tô Vi Tín căm giận muốn, thật vất vả mới khống chế được lửa giận Tô Vi Tín đã hoàn toàn mất hết trước ôn nhu săn sóc. Hắn lạnh như băng nói, ta đi trước, mấy ngày nay ta sẽ bề bộn nhiều việc, sẽ không tới thăm ngươi, nói xong, không để ý anh Đào đau khổ cầu xin, xoay người rời đi. Bị bỏ xuống anh Đào khóc được giống cái lệ người như nhau. Chặt nhắm mắt lại cũng không dám nữa mở, liền lỗ tai cũng bị nàng vững vàng bưng kín. Đáng tiếc, căn bản là vô dụng, kia âm trầm tiếng kêu, kinh khủng mặt người vẫn như cũ ở quay chung quanh ở của nàng xung quanh. Tô Vi Tín nổi giận đùng đùng lái xe vòng vo một vòng lớn. Cuối cùng đi tới Diêu Diệp ra, nhìn thấy Tô Vi Tín tới. Diêu Diệp cũng không có một tia kinh ngạc, ngược lại dường như đã có sở chuẩn bị như nhau, cười ngọt ngào đem hắn đón đi vào. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kinh ngạc đâu, thế nào dường như biết ta sẽ đến như nhau à? Tô Vi Tín cười hỏi Diêu Diệp, Diêu Diệp bạch tuộc như nhau, quấn quýt ở Tô Vi Tín trên người. Bởi vì, ta lúc nào cũng khắc khắc đều ở sẽ chờ ngươi đến à, phải không? Tô Vi Tín cười đem Diêu Diệp ôm vào gian phòng. Hết chương.